nhưng so với trước kia vẫn còn kém xa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một loại thu hoạch vô cùng to lớn. Một chiếc phi thuyền lóe ra ngân huy buông xuống cấm địa sinh mệnh, làm cho tất cả nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Không rõ xuất phát từ đâu, nhưng khi Diệp Phàm xuất hiện lại càng dẫn tới chú ý của mọi người. Hắn tới nơi này bày hương án, không cúng bái, lại để Hoa Hoa tiểu hòa thượng đến từ địa cầu nghiêm túc kính lễ, một bộ dáng lẩm bẩm thần thánh. Ngày nay địa phương này sớm đã trở thành một chỗ thần vực, trải qua một trận chiến Thanh Đồng Tiên Điện lần trước, nhân tộc thường có tu sĩ đến cúng tế, cho rằng đây là đàn tràng của đại đế cổ. Hoàng hẳn là một vị đại đế nhân tộc ở vào trạng thái kỳ diệu, hy vọng nàng có thể che chở cho nhân tộc. Diệp Phàm để ấu đồ để kính tại đây, hắn cũng thần thánh lẩm bẩm không ngừng nói nhỏ. Đại đế của nhân tộc, thỉnh tỉnh lại đi. Cổ tộc khinh người quá đáng, sỉ nhục nhân tộc, cần đại đế cổ đến rửa sạch. Thỉnh sớm một ngày trở về đi cho. Năm đó, ta vừa đến thế giới này liền bị hôn mê, có lẽ liên quan đến đại đế. Ngài ban thưởng cho cửu diệu thánh quả thay đổi thể chất. Ngày sau lại ban thưởng vạn vật mẫu khí đỉnh cho ta. Không biết lấy gì để báo đáp. Trong thời gian này, ta từng hai lần rời đi thế giới này, đều là từ cấm địa thái cổ rời đi, mượn dùng ngũ sắc tế đàn của đại đế ngài, vô cùng cảm kích. Nghĩ đến Thanh Đồng Tiên Điện, một chữ tiên máu tuôn chảy kia, làm cho ta cảm ngộ cao thâm, hiểu được trần nghĩa đại đạo. Ta gặp được mấy cỗ quan tài của ngài, công tham tạo hóa, chiến lược chấn kim cổ kim, là tài tình kinh diễm đệ nhất nhân. Diệp Phàm lầm bầm, nói một hơi thật dài. Mọi người nghe được cảm thấy có chút phát khiếp, cảm thấy được hắn cùng với đại đế trong cấm địa thái cổ này dường như có nhân quả cùng liên hệ lớn lao. Càng nghe hắn nói, càng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn trước sau hai lần rời khỏi thế giới này, mọi người đều biết, mỗi một lần đều là mượn dùng ngũ sắc tế đàn của cấm địa thái cổ, đều là ở dưới chú mục của vạn chúng rời đi. Rất nhiều người tận mắt trông thấy. Nghe hắn nói như vậy, có không ít tu sĩ nhân tộc đều sợ hãi. Chẳng lẽ người kia từng có thể liên hệ cùng Hoàng hay sao? Ngày này tới cầu nguyện, thỉnh vị nhân đế này xuất thế ư. Bên ngoài cấm địa thái cổ, mấy ngày gần đây đều có người thường lui tới, bày không hề ít hương án. Tự nhiên có một số người gặp được hắn, cũng nghe được lời nói của hắn. Hắn muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn mời đại đế nhân tộc ra để trấn áp cổ tộc sao? Điều này có điểm không thực tế cho lắm. Ta cảm thấy không thích hợp. Hắn rất không thành thật, đang cố làm ra vẻ huyền bí. Hơn phần nửa là hù dọa cổ tộc đó mà. Diệp Phàm sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của tiểu hòa thượng Hoa Hoa. Hắn nói, đồ đệ ngoan, dùng tuệ căn của người cảm ứng nhiều hơn nơi này, nghiêm túc lễ kính đi. Dạ, sư phụ, còn thực thành kính và nghiêm túc, tranh thủ làm một chuyện lớn, kêu gọi ra đại đế nhân tộc để tiêu diệt đám con cháu cổ tộc kia. Hoa Hoa không lớn, chỉ có vài tuổi mà lộ một bộ dáng tinh quái, có chứa hơi hám của phỉ tặc. Nó bị Hắc Hoàng cùng Long Mã làm ô nhiễm nghiêm trọng. Diệp Phàm đều một hồi hết biết nói gì, chỉ sờ sờ cái đầu nhỏ bóng lưỡng của nó, nói lời nói thấm thía. Về sau, ít đi cùng một chỗ với con chó đen kia. Nếu không, ta thật sẽ đưa người đến chỗ lão thánh nhân vệ dịch ở đó, ở với lão ấy khổ lắm. Hắc cầu kia chuyên làm chuyện không tốt, còn đã sớm muốn rời xa rồi. Sư phụ mang về khoáng vật thần bí trong ao, nó theo chúng ta tìm cách cướp đoạt, không để yên. Trùng đụng cùng một chỗ ư, còn khinh bỉ nó 100 lần. Hòa Hòa cất tiếng nói. Diệp Phàm nhìn nó thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Đây rõ ràng là một đứa nhỏ rất non nớt, ngây thơ, lông mi rất dài, mặt tỏ đèn lúng điếng chuyển động, giống như một con búp bê. Điều này có chút ý vị đây. Cả ngày lẫn lộn cùng hạng người như đại hắc cầu, cùng đoạn đức như vậy, quả nhiên không thành người tốt được. Kỳ thật, hư hỏng nhất chính là đại sư huynh Diệp Đồng, không có việc gì cũng hàm dọa làm con sợ. Rõ ràng là hắn làm chuyện xấu, cuối cùng đều bắt còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hòa Hòa ủy khuất, chớp chớp đôi mắt tỏ cáo giác. Diệp Phàm một trán hắc tuyến nói thầm, còn bà nó chứ, đồ đệ của ta đều bị bọn họ dạy cho hư rồi. May mà không mang tiểu tùng đến đây, bằng không thực không biết sẽ thành bộ dáng gì nữa. Sư phụ, còn rất thuần khiết, nhưng chuyện vô điểm sỉ kia cũng không phải là con làm, còn không có vụng trộm đầu cơ trục lợi ngộ đạo ra. Là đoạn đức bức con giao dịch, con cũng không có uống trộm thần tửu của sát thánh Tề La, chỉ là đi ngang qua, người phải mùi rượu, sau đó say ngã vào trong khạp rượu. Còn nữa, Hòa Hòa đầu bóng lưỡng, mặt tỏ đèn trắng nổi bật, con nghiêm túc nói. Xạo nào, đã sớm điều tra rõ ràng, đều là người làm mà.